Chương 1481, phát hiện kinh ngạc, một, bên trong cơ thể hồn thú thai nghén một hồn hạch, chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng ngưng kết rất nhiều đạo ngân hồn đạo, là cổ tài thượng cổ. Ngoài ra, thi thể hồn thú sẽ chậm rãi tiêu tán theo thời gian, cũng không dùng được. Rốt cuộc là ở đâu? Thái Bạch Vân Sinh toàn tâm toàn ý tìm kiếm hồn hạch. Hắc Lâu Lang lên tiếng, không biết vô tình hay cố ý khen một câu, đại trận cổ đạo bố trí ở đây thật lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù con hồn thú thượng cổ này có tiên cổ hồn khiếu, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận bỏ mình. Ảnh Vô Tà cũng không lên tiếng. Chỉ cau mày. Đây là thiên ý hại ta, dẫn con hồn thú thượng cổ này đến đây. Lần này, mặc dù ta đã giết chết được con hồn thú nhưng cũng đã vận dụng cổ trận. Số lần sử dụng cổ trận càng nhiều, nguy hiểm bại lộ nơi này lại càng lớn. Dù sao thiên đình Trung Châu cũng sẽ trăm phương nghìn kế kiếm ta. Lúc này, Thạch Nô âm thầm truyền tin tức cho y, Ảnh Vô Tà phân tích, sao? Vừa nãy địa linh Lan Gia lợi dụng Bảo Hoàng Thiên một lần nữa truyền tiên cổ ám độ cho Phương Nguyên. Tiên cổ này vốn là vật của Ảnh Tông, đáng tiếc đã mất theo Khương Ngọc Tiên Tử. Về sau, địa linh Lan Gia sáng tạo ra phái Lan Gia. Để cổ tiên môn hạ có thể hành tẩu thuận tiện, nên đã luyện ra tiên cổ ám độ. Tiên cổ này có thể nhằm vào thiên ý, che giấu khí tức. Ha ha, cũng đúng. Ta bị thiên ý nhắm vào, Phương Nguyên bên kia nhất định càng hỏng bét hơn ta. Nói không chừng còn đang bị cổ tiên truy sát. Ảnh Vô Tà chỉ tùy ý đoán nhưng lại để cho y đoán đúng. Nhưng thích tai truy sát Phương Nguyên lại không có kết quả. Hai bên giao thủ bên trong dãy núi ngũ giới. Phương Nguyên bị trọng thương, nhưng hắn ỷ vào tu vi của mình thấp, hành động càng thêm tự do, cuối cùng đã đào thoát khỏi sự truy sát của thích tai. Thích tai để cho Phương Nguyên đào thoát. Tình huống bản thân lại không tốt, không thể làm gì, đành phải đi tới đi lui. Khi ra khỏi dãy núi ngũ giới, gã nhìn thấy Thích Hà. Thất gia gia, người đã trở về. Tôn nữ thật sự quá lo lắng. Thích Hà đang đứng ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy Thích Tai, vội vàng bước đến nghênh đón. Trong lòng Thích Tai cảm thấy ấm áp nhưng sắc mặt lại trầm xuống, khiển trách, hồ đồ. Ta bảo ngươi và khí tông sư đợi cùng một chỗ, tại sao lại không nghe lời mà đến đây? Nơi này chính là hiểm địa. Bước chân Thích Hà chậm lại, sau đó bước đến trước mặt Thích Tai, cúi đầu áy náy nói, tôn nữ sai rồi. Thích Tai ừm một tiếng, vừa nãy người kia đã bị Thất Gia Gia đánh trọng thương. Coi như vận khí của hắn tốt, để hắn trốn thoát. Nhưng nếu để cho ta nhìn thấy, tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay. À! Thích Tai đột nhiên kinh hô. Gã mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Thích Hà. Một luồng phi kiếm ảm đạm đâm vào thẳng mi tâm của gã, mũi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua đầu của gã. Thích Hà trở lại diện mạo của Phương Nguyên. Cười nhạt với Thích Tai. Chấn kinh, hối hận, sợ hãi, vô số cảm xúc tràn ngập trong lòng Thích Tai. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Bịch. Gã ngã xuống đất, phát ra tiếng trầm đục rất nhỏ. Gã, chết rồi. Dãy núi ngũ giới, năm luồng ánh sáng tràn ngập trùng thiên. Toàn bộ dãy núi được năm luồng ánh sáng bao phủ, chia thành năm khối địa vực phân biệt rõ ràng. Ánh sáng màu tím đen là cấm sư đào chú mô phỏng bức tường ngăn giới Nam Cương, dãy núi màu xanh biếc là bức tường ngăn giới Cam Thảo Bắc Nguyên, phần màu đỏ là bắt nguồn từ bức tường ngăn giới Cùng Viêm Tây Mạc, màu xanh đậm là bức tường ngăn giới Thương Thủy của Đông Hải. Về phần dãy núi màu bạch kim chính là bức tường ngăn giới Thánh Hiền của Trung Châu. Cổ tiên khí đạo thất chuyển Thích Tai đã chết bên trong khu vực màu bạch kim của dãy núi ngũ giới. Phương Nguyên thở ra một hơi, rút tiên cổ phi kiếm cắm giữa mi tâm của Thích Tai. Tiên cổ phi kiếm vốn có ngân quang sáng chói, nhưng lúc này lại ảm đạm, không hề có chút khí tức nào. Đây chính là sát chiêu tiên đạo ám kỳ sát. Chiêu này dùng để ẩn núp vô cùng tốt, khi thôi động không hề có khí tức sát chiêu tiên đạo thất chuyển bộc lộ ra ngoài, người ngoài không thể phát hiện được. Một khi phát động, kiếm thế cực nhanh, sét đánh không kịp bưng tai. Khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi công kích nhỏ hẹp, nhất định phải thi triển trong vòng 100 bước chung quanh. Khoảng cách này thật sự quá ngắn. Sát chiêu tiên đạo bình thường, động tí là 100 dặm, ngàn dặm, hoàn toàn không thể sánh bằng. Cho nên, Phương Nguyên không tiếc mạo hiểm sử dụng gặp mặt từng quen biết ngụy trang thân phận, cố ý tiếp cận Thích Tai. Khoảng cách càng gần, khả năng giết Thích Tai lại càng lớn. Vì thế, Phương Nguyên thậm chí không tiếc cố ý giao thủ với Thích Tai, để hắn bị thương, tận lực loại đi nghi ngờ của Thích Tai. Thích Tai chết dưới chiêu này cũng không tính là oan uổng. Bởi vì chiêu Phương Nguyên dùng để lừa gạt gã chính là gặp mặt từng quen biết đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, nhưng vẫn lấy tiên cổ thái độ bát chuyển làm hạch tâm. Khi thôi động tiên cổ thái độ, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lòng người, khiến cho người ta cảm giác được thái độ của Phương Nguyên, rất khó sinh nghi. Mặc dù Thích Tai rất cẩn thận, khó mà tìm được sơ hở trên người gã, nhưng với sự đa mưu túc trí của Phương Nguyên, từ lúc giao thủ đã nhìn ra được sự nông cạn của Thích Hà, sau đó lợi dụng Thích Hà, dùng tu vi lục chuyển giết chết cường địch thất chuyển. Chiến tích có thể nói là kiêu nhân. Nếu như chuyển sang cổ tiên lục chuyển bình thường khác, chỉ sợ không thể hận không cho tất cả mọi người cùng biết. Nhưng lúc này Phương Nguyên chỉ thở dài một hơi, cũng không hề có chút kiêu ngạo đắc ý nào. Sau khi trùng sinh, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Chứng kiến U Hồn Ma Tôn đối kháng Hạo Kiếp, giết chết một vị cổ tiên thất chuyển, trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ. Nếu không phải ngươi cứ đuổi theo ta không bỏ, ta cũng sẽ không mạo hiểm ám sát ngươi. Được rồi, để ta xem một chút vì sao ngươi lại truy sát ta đến cùng như vậy. Phương Nguyên vỗ tay một cái, rút hồn phách từ thi thể Thích Tai ra. Thích Tai tu hành khí đạo, vì thế hồn phách của gã chỉ là hồn phách cổ tiên bình thường cũng chẳng có gì lạ. Gã không phải người của Ảnh Tông, mặc dù hồn phách không cam lòng giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ có thể mặc cho Phương Nguyên tùy ý hành động. Đầu tiên, Phương Nguyên xem xét một phen, sau khi xác định hồn phách không hề có bất cứ vấn đề gì, liền trực tiếp nhét vào bên trong tiên khiếu Cửu Ngũ Chí Tôn. Sau khi rơi vào bên trong tiên khiếu, rất nhiều cổ trùng hồn đạo ù về phía hồn phách Thích Tai. Siêu hồn. Khi Phương Nguyên siêu hồn, đồng thời cũng bắt đầu thôi động gặp mặt từng quen biết, dần dần biến thành hình dáng Thích Tai. Hắn đương nhiên không quên bên ngoài còn có vị nữ cổ tiên Thích Hà. Giết bà ta đương nhiên còn đơn giản hơn so với Thích Tai. Nhưng vì lý do ổn thỏa, Phương Nguyên quyết định sử dụng lại chiêu cũ, tập kích ám sát Thích Hà. Sát chiêu gặp mặt từng quen biết của hắn vốn không phải nguyên bản, còn thiếu tiên cổ biến hình, chỉ dùng mấy nghìn con phàm cổ miễn cưỡng thay thế mà thôi. Bởi vậy, ngụy trạng cũng không phải trong nháy mắt mà thành, mà phải tốn một phen công phu. Đợi đến khi hắn thành công biến thành Thích Tai, hắn liền thu hồi thi thể Thích Tai, thản nhiên bay ra khỏi dãy núi Ngũ Giới. Kết quả, khi hắn tìm được Thích Hà, bà ta đã chết. Giết Thích Hà không phải ai khác, chính là hoang thú khí tông sư dưới chân. Thì ra con khí tông sư này vốn bị Thích Tai nô dịch, nhưng Thích Tai vừa chết, nó cũng trở về nguyên bản của mình. Chương 1482, phát hiện kinh ngạc, 2, khí tông sư bị Thích Tai thúc giục, một đường chạy mãi, đã sớm đói bụng. Nếu Thích Hà tu lưu phái khác, cố gắng thì còn có cơ hội sống sót. Nhưng bà ta lại là cổ tiên khí đạo, trên người đều là đạo ngân khí đạo, khí tức giàu dạt, đối với khí tông sư mà nói, chính là một bữa ăn ngon. Kết quả, sau khi khí tông sư thoát khỏi khống chế, nó bắt đầu phản phệ. Thích Hà chẳng qua chỉ vừa mới tấn thăng thành tiên, nào là đối thủ của khí tông sư chứ. Sau khi chống cự được mấy hiệp, lập tức bị khí tông sư giết chết rồi ăn thịt. Đáng thương Thích Hà cả đời khổ tu. May mắn thành tiên, vừa mới nhìn thấy chút phong quang của giới cổ tiên, còn chưa bắt đầu hưởng thụ đã chết trong miệng hoang thú. Phương Nguyên đuổi kịp khí tông sư, lợi dụng tiên cổ phi kiếm, sau 2-3 lần đã xuyên thủng đầu của nó. Ngân quang sáng lạng, tiên cổ phi kiếm bay loạn trong đầu khí tông sư. Khí tông sư đau đến mức từ trên cao rơi xuống, phát ra tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm, dần dần bất động, rồi chết đi. Chiến tích như vậy rốt cuộc cũng khiến cho Phương Nguyên cảm nhận được một chút an ủi. Đây mới là uy năng chân chính của tiên cổ phi kiếm. Đối phó cổ tiên hoặc khí tông sư. Một khi bị tiên cổ phi kiếm đâm trúng chỗ trí mạng, nhất định sẽ tạo ra sát thương kinh người. Không giống hoang thú bùn quái. Hai, loại đối thủ này hoàn toàn không có nhược điểm, khiến cho Phương Nguyên trước đó không đánh được bao nhiêu. Ngoại trừ vui mừng, Phương Nguyên còn có chút đau lòng. Tiên cổ thất chuyển tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Sau khi giết chết khí tông sư, Phương Nguyên lại phung phí thêm một khoản nữa. Không sử dụng tiên cổ, chỉ dùng sát chiêu phàm đạo, thật ra cũng có thể mài chết đối thủ. Nhưng hao phí cũng quá lớn. để tránh cho đêm dài lắm mộng, Phương Nguyên quyết định tốc chiến tốc thắng. Sau khi giết chết khí tông sư xong, hắn lập tức mổ bụng, lấy thi thể của Thích Hà ra, sau đó tìm kiếm. Hắn muốn tìm là bộ vị quan trọng dưới bụng. Nơi đó là nơi ký thác tiên khiếu của cổ tiên. Túi da già nua Thích Hà đã sớm bị khí tông sư nhai nát, lại nuốt vào trong bụng, lẫn lộn một đống, đã bị phân hóa hơn phân nửa. Phương Nguyên tìm kiếm một hồi, ánh mắt bỗng chấn động, lấy ra một khối. Cũng giống thi thể Thích Tai, nó được đặt vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Tiền văn đã sớm đề cập qua, sau khi giết chết một vị cổ tiên, có hai phương pháp có thể sử dụng. Thứ nhất, đặt tiên khiếu vào thiên địa năm vực. Hình thành phúc địa hoạt động thiên, sau đó công lực phúc địa động thiên, thu hoạch tài nguyên tu hành bên trong. Thứ hai là đặt vào trong tiên khiếu của mình, để tiên khiếu tự hủy diệt, nhưng đạo ngân còn sót lại bên trong tiên khiếu sẽ tẩm bổ cho người thắng. Lúc này Phương Nguyên áp dụng chính là phương pháp thứ hai. Trải qua trận này, số lượng đạo ngân khí đạo trên người ta tăng vọt rất nhiều. Sau này, nếu ta sử dụng cổ trùng khí đạo hoặc sát chiêu, hiệu quả tăng phúc tất sẽ siêu việt hơn lưu phái khác. Đáng tiếc ta không am hiểu khí đạo, cảnh giới khí đạo cũng rất bình thường. Nhưng tiên khiếu được lợi. Hoàn cảnh sẽ thay đổi, tương lai kinh doanh tài nguyên tu hành khí đạo cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Phương Nguyên bay lên không trung, vừa ẩn núp phi hành trong mây, vừa tổng kết thu hoạch trận chiến này. Tiên cổ là gì, không cần suy nghĩ. Hồn phách Thích Tai chính là một nguồn tài phú vô hình, trước mắt còn cần đào móc. Đạo ngân khí đạo rốt cuộc tăng được bao nhiêu, Phương Nguyên còn chưa tính ra. Nhưng hắn biết, mặc kệ là đạo ngân khí đạo tăng bao nhiêu cũng kém hơn một thu hoạch khác của hắn. Thu hoạch này chỉ là một sự phát hiện, nhưng quả thật đã vượt qua dự kiến của Phương Nguyên, khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng cũng nhiều nghi hoặc và chờ mong. Thì ra khi hắn xâm nhập dãy núi ngũ giới, hắn đã có một phát hiện mới kinh người. Cơ thể mới này của hắn không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bên trong dãy núi ngũ giới. Dựa theo lẽ thường, Phương Nguyên là cổ tiên Nam Cương, khí tức Nam Cương giàu dạt. Mặc kệ tiến vào khu vực nào bên trong dãy núi, hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhưng sau khi Phương Nguyên tiến vào, chạy đến khu vực nào, hắn cũng đều không có dấu hiệu bị ngăn cản. Sau kinh nghi là vui mừng, trong đầu Phương Nguyên không khỏi dâng lên một phỏng đoán, dãy núi ngũ giới vốn do cấm sư đào chú mô phỏng lại bức tường năm giới mà hình thành. Ta đi thẳng một đường, không hề bị câu thúc, chẳng lẽ ta còn có thể xuyên thẳng bức tường ngăn giới năm vực sao? Sau đó, hắn lại nghĩ đến truy binh, vội vàng làm ra vẻ chật vật chạy đi. Hiện tại, Phương Nguyên đã giết Thích Tai, giải quyết luôn khí tông sư và Thích Hà. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng. Cơ thể mới này của ta không phải cơ thể bình thường, có thể nói là không cha không mẹ không nguồn gốc. Nó vốn do tiên cổ tiên thai cửu chuyển biến thành. Nếu đã xem nó là tiên cổ, nó có thể xuyên qua bức tường ngăn giới cũng là chuyện bình thường. Bức tường ngăn giới năm vực chỉ nhằm vào cổ tiên, không phải nhằm vào tiên cổ. Lúc trước, Phượng Cửu Ca xâm nhập Bắc Nguyên, tìm kiếm hung phạm Lầu Chân Dương. Khi truyền thư về nhà đã dùng một con tiên cổ tính đạo lục chuyển, xuyên thẳng qua bức tường ngăn giới Bắc Nguyên và Trung Châu một cách dễ dàng. Nếu như suy đoán là thật, ta không cần phải luyện định tiên du nữa. Phương Nguyên một đường bay nhanh, bay đến bức tường ngăn giới gần nhất. Hắn vội vã muốn nghiệm chứng suy đoán này. Đối với hắn mà nói, đầu tiên hắn cũng không thể xác nhận định tiên du đã bị hủy thật. Chỉ là do hắn bố trí cố ý, tiên cổ tự hủy đầu tiên chính là định tiên du. Cho nên nó là con có khả năng nhất. Khi Phương Nguyên hỏi Nê Tướng chuyện này, trọng điểm là muốn xác nhận trạng thái của ảnh vô tà. Tiếp theo, hắn muốn luyện chế định tiên du, đơn giản chỉ muốn xuyên thẳng qua bức tường ngăn giới chạy về Phúc Địa Lan Gia mà thôi. Vì cái gì? Thứ nhất, Phúc Địa Lan Gia rất an toàn, 500 năm kiếp trước có thể chèo chống được 7 đợt tấn công, sau khi Phượng Cửu Ca chết đi mới thật sự bị thiên định công phá. Thứ hai, bên trong Phúc Địa Lan Gia có rất nhiều tài nguyên tu hành của hắn, có thể giúp hắn yên tâm phát triển. Nếu sử dụng Bảo Hoàng Thiên để vận chuyển, phí tổn thật sự quá lớn. Cuối cùng, luyện định tiên du cần có tiên tài quan trọng là Thái Cổ Chi Quan. Mặc dù Phương Nguyên có chút manh mối, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng biết, hy vọng rất xa vời. Điều hắn lo nhất chính là tài kiếp bản thân. khoảng cách đến lần tai kiếp đầu tiên chỉ còn chưa đầy hai tháng. Phúc họa như nhau. Phúc địa của hắn thâm sâu, tư chất siêu việt, uy lực tai kiếp tất nhiên vượt qua người bình thường. Nếu phỏng đoán của ta đúng, vậy ta sẽ bỏ qua định tiên du, trực tiếp chạy đến phúc địa Lan Gia. Ở đó ta sẽ chuẩn bị đầy đủ để ứng phó tai kiếp. Cũng còn chưa đầy hai tháng nữa. Hắn không còn là tiên cương. Tiên khiếu lại siêu phàm thoát tục. Tai kiếp giống như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu hắn. Phương Nguyên nhìn qua biển mây mênh mang, cảm giác áp bách từ đầu đến cuối vẫn quẩn quanh trong lòng hắn. Trung Châu, Địa Uyên. Ảnh Vô Tà nhìn chỗ lúng trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau lưng y là Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh cùng với cổ tiên dị nhân Thất Chuyển Thạch Nô. Chiến lực bốn vị cổ tiên. Trong đó, Thạch Nô là mạnh nhất, Hắc Lâu Lan đứng thứ hai, Thái Bạch Vân Sinh đứng thứ ba. Ảnh Vô Tà còn chưa thoát khỏi thân phận tiên cương, chỉ mượn được mấy con tiên cổ. Tiên cổ Phương Nguyên Lưu lại còn chưa thu phục. Trước mắt đang có chiến lực hạn chót. Chương 1483, Vân Thú Thượng Cổ, Phúc Cực Hòa đến. Hắc Lâu Lan bị Ảnh Vô Tà bức hàng, thoát khỏi minh ước thành lập với Phương Nguyên, trở thành cánh tay trợ lực cho Ảnh Vô Tà. Thạch Nô là người trung thành với Ảnh Vô Tà nhất. Còn Thái Bạch Vân Sinh, mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng ông chưa hề hoài nghi Ảnh Vô Tà. Hắc Lâu Lan và Ảnh Vô Tà liên thủ lừa gạt, khiến cho ông vẫn mơ mơ màng màng. Chuyện gì xảy ra thế? Thái Bạch Vân Sinh nhìn trước mắt, không hiểu ra sao. Thạch Nô trầm giọng đáp, bên trong địa uyên không hề yên tĩnh. Khi độ phì của đất sôi trào, nó sẽ tạo thành chấn động. Chấn động có đôi khi sẽ tạo thành hiện trường lúng. Cũng giống như chúng ta đang nhìn thấy bây giờ. Mắt Hắc Lâu Lan hiện lên dị sắc, loạn lúng này không khỏi quá kinh khủng đi. Thạch Nô gật đầu, đúng vậy, cứ mỗi lần hiện tượng lúng xảy ra bên trong địa uyên, thường sẽ là mấy chục tỷ mẫu, khiến cho mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn sinh linh chết thảm. Sau cơn lúng, hàng tỷ cân đá kết hợp với oán khí của sinh linh chết thảm, hình thành rất nhiều cốt thú huyết thú, còn có tiên cổ hoang dã huyết đạo, thổ đạo được sinh ra. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Ảnh Vô Tà chăm chú nhìn trước mắt, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng y thầm nghĩ, con đường này là Ảnh Tông trước đó bí mật kinh doanh. Thoát khỏi nơi an toàn nhất của địa uyên. Ta vừa định rời khỏi địa uyên, nhưng trong thời điểm quan trọng này lại xuất hiện sự cố lúng, lại còn phát sinh ở chỗ này, cắt đứt con đường của chúng ta. Ha ha! Ảnh Vô Tà cười lạnh trong bụng. Cái này là thiên ý tác quái rồi. Bản thể nghịch thiên luyện cổ, chống lại thiên ý, dẫn đến thiên ý kịch liệt hao tổn. Nhưng bây giờ nhìn thấy, chỉ sợ thiên ý đã khôi phục hơn phân nữa. Trên người của ta còn có Xuân Thu Thiền, bên trong có không ít thiên ý tồn tại. Bởi vậy cảm nhận thiên ý giống như ngọn đuốc trong bóng tối. Nếu thủ đoạn điều tra của ta không tốt, không cố ý chậm một bước, chỉ sợ bây giờ đã bị lún bên trong rồi, hoặc tham lam tiên cổ hoang dã ở đây, ngựa nhớ chuồng không đi, biết đâu chừng sẽ bị cổ tiên chạy đến đây dò xét phát hiện ra. Có khi động tĩnh mà ta sử dụng cổ trận trước đó đã sớm bị thiên đình hoài nghi, bắt đầu lục soát bốn phía. Ảnh Vô Tà được ý chí bản thể bên trong chân truyền Hồng Liên chỉ điểm, hiểu rõ thiên ý cũng không hề cạn. Thiên ý cũng có cực hạn, cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng bởi vì căn cơ là thiên địa năm vực, cho nên thiên ý sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa năng lực khôi phục còn rất nhanh. Liên quan đến thiên ý, Phương Nguyên vẫn còn rất mơ hồ, không biết chút gì, vẫn còn kém xa Ảnh Vô Tà. Thiên ý khó chơi như vậy, còn phải quy công cho tiện nhân tinh túc kia. Cơ thể này của ta khá bình thường, nhất định phải luyện ra được định tiên du mới có thể thuận lợi xuyên qua năm vực, thu nạp thế lực Ảnh Tông còn sót lại, hình thành một lực lượng khả quan. Sau đó thử đi cứu bản thể. Nghĩ đến đây, Ảnh Vô Tà tự nhiên nghĩ đến Phương Nguyên. Hận ý lại cuồn cuộn trong lòng. Lúc trước, khi sáng tạo ra cổ phương cổ tiên thai chí tôn, bản thể đã cân nhắc đến bức tường ngăn giới năm vực. Bởi vậy, bây giờ Phương Nguyên không những có thể vượt qua được năm bức tường ngăn giới, mà còn có thể tự do chuyển đổi khí tức, tùy ý biến thành cổ tiên của vực đó. Nhưng, ngươi cũng đừng hòng cuộc sống của mình tốt hơn. Mặc dù ngươi là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, thiên ý không ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi, nhưng thiên ý có thể ảnh hưởng đến những tồn tại khác. Còn nữa, mỗi lần ngươi độ kiếp trong tương lai, đó chính là cơ hội tốt nhất để thiên ý diệt trừ ngươi. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ nổi, đợi đến ngày ta đến giết chết ngươi. Mặc dù ảnh vô tà rất hận Phương Nguyên, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là cứu tàn hồn bản thể. Hiện tại, tàn hồn bản thể đã rơi vào trong mộng. Mọi người đều biết, hồn phách bị vây trong mộng cảnh, sẽ dần dần bị mộng cảnh ăn mòn. Cho nên, thời gian lưu lại cho ảnh vô tà cũng không nhiều. So với việc cứu bản thể, đối phó Phương Nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế, điều quan trọng nhất đối với đám người ảnh vô tà bây giờ là luyện ra được định tiên du, thu nạp thế lực còn sót lại, trở lại Nam Cương, đánh vỡ phong tỏa cổ tiên chung quanh mộng cảnh, nghĩ cách cứu viện U Hồn Ma Tôn. Nam Cương. Tiên cổ kiếm động phát động. Vèo. Thân hình Phương Nguyên như kiếm, sắc bén vô cùng, đâm xuyên trời cao, tạo thành một cái đuôi màu trắng thật dài sau lưng hắn. Khi sử dụng tiên cổ kiếm độn tất nhiên không dễ thấy đuôi mây này. Vấn đề là, thương thế trên người Phương Nguyên quá nặng. Vết thương sâu đến xương, ngưng kết đạo ngân vân đạo nồng đậm, không ngừng tuôn ra vân khí màu trắng cuồn cuộn. Sắc mặt Phương Nguyên trắng bệch như tờ giấy. Sau lưng hơn, cách hơn 10 dặm, một đám vân thú thượng cổ đang truy sát hắn. Thương thế trên người Phương Nguyên là do những con vân thú thái cổ này tạo thành. Mặc dù Phương Nguyên có tiên cổ phi kiếm thất chuyển, nhưng đối với loại tụ tán như ý giống như vân thú bùn quái, đúng là quá bất đắc dĩ. Nghe nói năm đó Bạc Thanh tạo ra sáng chiêu vạn kiếm kiếp, chính là lấy tiên cổ phi kiếm làm hạch tâm, lấy một hóa vạn, hình thành thế công bàn bạc giống như mưa kiếm. Sau khi ta trở lại Phúc Địa Lan Gia, ta nhất định phải tìm cho bằng được sát chiêu tương tự, không để ăn thiệt như bây giờ nữa. Nội dung tương tự đã sớm sôi trào trong đầu Phương Nguyên không biết bao nhiêu lần. Thì ra, sau khi Phương Nguyên phát hiện bí mật cơ thể xong, hắn quyết định vứt bỏ kế hoạch lúc trước, muốn xuyên qua bức tường ngăn giới quay trở về Phúc Địa Lan Gia. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại rơi vào phạm vi công kích của vân thú thái cổ. Loại vân thú này, mặc kệ là ở Nam Cương hay là ở bốn vực khác, đều rất hiếm thấy. Nếu dùng từ tuyệt tích để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Nhưng Phương Nguyên lại đụng phải một đám vân thú, thậm chí còn là vân thú thượng cổ, chiến lực của con nào cũng ngang ngửa cổ tiên thất chuyển. Khi vân thú thượng cổ bất động, chúng giống như đám mây trắng bồng bềnh, rất khó mà phát giác. Mặc dù Phương Nguyên vẫn luôn sử dụng thủ đoạn điều tra, nhưng rốt cuộc cũng là do không có tiên cổ có liên quan, chỉ có sát chiêu phạm đạo mà thôi. Vì thế hắn đã một đầu tiến vào phạm vi cảnh giới của vân thú thượng cổ. Sau một phen kịch chiến, hắn mạo hiểm đào thoát, nhưng vân thú thượng cổ vẫn không buông tha cho Phương Nguyên. Bên trong tầm mắt, một sợi dây màu đen bỗng nhiên bốc lên từ trong dãy núi. Bức tường ngăn giới ở Nam Cương đã thấy đằng xa. Phương Nguyên vui mừng vô cùng. Tốc độ giảm xuống. Thì ra hắn chủ động dừng tiên cổ kiếm độn. Cái giá bỏ ra khi thôi động tiên cổ này quá cao. Điểm cống hiến của Phương Nguyên ở phái Lan Gia đã tiêu sạch. Vì lý do tiết kiệm, Phương Nguyên chỉ có thể lúc thì thôi động lúc thì dừng tiên cổ kiếm độn. Duy trì một khoảng cách an toàn với vân thú sau lưng. Không có tiên cổ kiếm độn hỗ trợ, Phương Nguyên lập tức thúc lên sát chiêu phàm đạo. Nói thật, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, nhưng không thể so sánh với đàn vân thú thượng cổ được. Một lát sau, đàn vân thú thượng cổ đã kéo gần khoảng cách Phương Nguyên chưa đến một dặm. Mắt thấy vân thú sắp đuổi đến gần, Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải thôi động tiên cổ kiếm độn lần nữa. Vèo. Tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh chóng bỏ xa đám vân thú thượng cổ. Bức tường chướng khí màu tím đen dần dần chiếm hơn phân nửa tầm mắt của hắn. Chương 1484, là cơ duyên hay là phiền phức? Một, rốt cuộc, Phương Nguyên cũng đã bay đến trước mặt bức tường ngăn giới Nam Cương. Không một chút do dự, hắn đâm thẳng vào trong. Không một chút trở ngại. Giống như bức tường ngăn giới chỉ là ảo giác chung quanh mà thôi. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi vui mừng, hai tay nắm chặt, quả nhiên suy đoán của ta là chính xác. Tiên cổ tiên thai chí tôn đúng là ảo diệu vô cùng. Sau này, cho dù ta không có định tiên du, cũng có thể tự do xuyên qua năm vực. Đương nhiên, Phương Nguyên nghĩ đến không chỉ có bấy nhiêu. điều này còn có thể trợ giúp ta chiến đấu. Trận chiến với thích tai trước đó chính là một ví dụ điển hình. Sau này, ta có thể dụ cường địch vào trong bức tường ngăn giới, sau đó sẽ ra tay giết chết. Nhưng hắn vui mừng không được bao lâu. Rất nhanh, hắn một lần nữa cau mày. Bởi vì hắn phát hiện đám vân thú thượng cổ sau lưng cũng xuyên thẳng qua bức tường ngăn giới, truy sát hắn không ngừng nghỉ. Phương Nguyên không khỏi cảm thán một tiếng, quả là thế. Tại sao ta lại xui xẻo như thế? Vân thú ở Nam Cương có thể nói là đã tuyệt tích. Cho dù có cũng chỉ một hai con vân thú hoang cấp mà thôi. Loại vân thú thành quần kết đội như vậy chỉ có Bạch Thiên, Hắc Thiên mới có. Xem ra đám vân thú thượng cổ trắng như tuyết này là từ Bạch Thiên bay xuống. Mục đích là để sinh sản đời sau. Thật ra, vân thú chính là sinh vật kỳ diệu trong Cửu Thiên Thái Cổ. Vân thú trong năm vực đều có nguồn gốc từ Cửu Thiên Thái Cổ. Vân thú có một tập tính. Cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ bay ra khỏi Cửu Thiên Thái Cổ, bay xuống năm vực, nhờ mây trên bầu trời để gửi lại vân tinh. Đám mây được gửi vân tinh, chỉ cần không gặp phải ngoại lực quá mạnh, chúng sẽ kéo dài không tan. Sau mấy trăm năm, những đám mây này sẽ chuyển hóa thành vân thú. Vân thú được sinh ra, lúc nào cũng sẽ có một con hoang thú. Bọn chúng vừa sinh ra, sẽ tuân theo bản năng sinh mệnh bay lên không trung. Xuyên qua bức tường ngăn giới trở về Cửu Thiên Thái Cổ. Trong quá trình này, vân thú sẽ bị bức tường ngăn giới ngăn cản, bị mãnh thú săn giết dọc đường, hoặc bị đủ loại khí tượng tự nhiên hãm hại. Chân chính có thể trở lại Cửu Thiên, thông thường 100 không còn một. Ta đúng là không may, vừa lúc gặp phải đàn vân thú mới sinh. Số phận của ta thật sự là... Phương Nguyên hoàn toàn bó tay. Dựa theo lý, ta đã liên vận với rất nhiều người có vận đạo mạnh. Cho dù nhục thân hồn phách mỗi người chia một nửa, vận khí của ta cũng không đến mức kém như thế chứ. Chẳng lẽ, tiên thai chí tôn tiêu hao rất nhiều vận khí? Cho nên phúc cực hòa đến sao? Phương Nguyên bay nhanh bên trong bức tường ngăn giới, sau lưng là một đám vân thú thượng cổ đuổi theo không bỏ. Phương Nguyên phá vỡ đám mây có vân tinh vân thú thượng cổ gửi lại. Vì hậu đại, vân thú thượng cổ sẽ tiêu diệt Phương Nguyên, tuyệt không chịu để yên. Chỉ cần thương thế trên người Phương Nguyên chưa được chữa trị, vân thú có thể tiếp tục đuổi theo hắn. Mà đám vân thú thượng cổ này còn có thể tới lui một cách tự nhiên trong bức tường ngăn giới năm vực. Nói chung, hoang thú ở Nam Cương, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Đông Hải đều khó mà vượt qua bức tường ngăn giới để tiến về vực của mình. Những con hoang thú thượng cổ, hoang thú thái cổ có thể so sánh với cổ tiên, tương đương tinh hoa của một vực, rất khó thoát khỏi thiên địa đã nuôi dưỡng bọn chúng. Bức tường ngăn giới đối với chúng mà nói giống như một công xiềng. So sánh, ngược lại giả thú, thú vương, dị thú bình thường vẫn có thể xâm nhập bức tường ngăn giới. Nhưng đám vân thú thượng cổ truy sát Phương Nguyên cũng không phải được nuôi dưỡng ở Nam Cương, mà là bắt nguồn từ Bạch Thiên, một trong Cửu Thiên Thái Cổ. Bức tường năm giới đối với chúng mà nói hoàn toàn chẳng có sự phân chia, không hề có bất kỳ trói buộc hoặc bài xích. Có lẽ cũng là vì bất kỳ tầng nào của Cửu Thiên Thái Cổ đều bao trùm toàn bộ năm vực. Đặc tính này, nói chung ai cũng biết. Trước đó, U Hồn Ma Tôn nghịch thiên luyện cổ, cổ tiên thiên đình sở dĩ có thể nhanh như vậy đuổi đến Nam Cương, chính là lợi dụng tháp giám thiên xuyên qua Bạch Thiên mà đến. Trước đó, cổ tinh môn của Phương Nguyên có thể lợi dụng tinh quang trong Hắc Thiên Thái Cổ làm vật dẫn, vượt qua năm vực. Bản chất của cả hai cũng giống như vân thú thượng cổ, đều lợi dụng đặc tính của Cửu Thiên Thái Cổ. Phương Nguyên nhanh chóng xuyên thẳng qua bức tường ngăn giới. Đám vân thú thượng cổ sau lưng. Phương Nguyên có muốn quản cũng quản không được, cứ mặc cho chúng đuổi theo. Đám vân thú này toàn là cơ bắp, cứ để mắt đến Phương Nguyên, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Lúc này, Phương Nguyên không khỏi nhớ lại chỗ tốt của Định Tiên Du. Nếu có Định Tiên Du, hắn nhất định có thể thoát khỏi những phiền phức này. Cho dù trên người hắn có vết thương, đám vân thú thượng cổ đuổi theo hắn dù sao cũng có phạm vi cực hạn. Lợi dụng Định Tiên Du vượt qua cực hạn này là đủ. Nhưng tiên cổ di động trên người Phương Nguyên chỉ có tiên cổ kiếm độn mà thôi. Cứ điên cuồng thúc giục tiên cổ kiếm độn. Cho dù có thể kéo dài khoảng cách, nhưng cái giá phải trả cũng hơi bị lớn. Quan trọng nhất một điều, hắn không biết cực hạn đuổi theo của vân thú thượng cổ là bao nhiêu. Nếu chẳng may cực hạn này quá cao, cho dù Phương Nguyên tốn hết toàn bộ gia tài, đoán chừng cũng không đủ để thôi động tiên cổ kiếm độn. Mặc dù địa linh lang gia đơn thuần, sẽ không nói láo, nhưng lão cũng đang tính toán ta. Trước đó, khi ta đối phó Thích Tai, lão cũng đã tính toán ta một chút. Cho ta mượn tiên cổ ám độ, nhưng ta cũng phải trả cái giá không nhỏ. Nếu ta nóng lòng thoát khỏi sự truy sát của vân thú thượng cổ, chỉ sợ sẽ còn bị lão ta nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Dù sao, cốc lạc phách, núi đảng hồn, cổ trí tuệ thật sự quá mê người. Bức tường ngăn giới trước mắt bỗng nhiên chuyển thành màu xanh đậm. Thì ra Phương Nguyên đã vượt qua bức tường ngăn giới Nam Cương, chính thức bước vào bức tường ngăn giới thương thủy của Đông Hải. Không còn gì có thể nói, Phương Nguyên tiếp tục cắm đầu bay nhanh. Một đường đi thẳng. Bên trong bức tường ngăn giới không có bất kỳ sinh linh nào sinh tồn hoặc không gian khác ngăn cản. Bởi vì chính bản thân bức tường ngăn giới đã là trở ngại lớn nhất rồi. Lại tiếp tục bay nhanh. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, đám vân thú thượng cổ vẫn ở sau lưng hắn, không ngừng đuổi theo. Vân thú không có hình thái cố định. Khi bay lên, chúng giống như một đám mây trôi, trắng noãn như tuyết, tư thái uyển chuyển. Nhưng khi rơi xuống, trong mắt Phương Nguyên, chỉ toàn là sự chán ghét. Đến lúc này, điểm cống hiến của Phương Nguyên ở phái Lan Gia đã hết sạch, bắt đầu mượn tiên nguyên thạch của địa linh Lan Gia. Nếu không phải vì mấy con vân thú thượng cổ, ta làm sao đến mức này cơ chứ? Hả? Chuyện gì xảy ra? Đang bay, Phương Nguyên bỗng nhiên biến sắc, tinh mang trong nháy mắt tăng vọt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ở bên trong vách tường ngăn giới thương thủy, khí tức trên người hắn bắt đầu phát sinh sự thay đổi. Khí tức cổ tiên Nam Cương không ngừng yếu bớt, đổi thành khí tức cổ tiên Đông Hải, lại còn không ngừng lớn mạnh. Nếu lúc này Phương Nguyên thôi động gặp mặt từng quen biết, hắn tuyệt sẽ không kinh ngạc như thế. Quan trọng là, hiện tại hắn không thôi động sát chiêu này. Chẳng lẽ cơ thể mới này của ta không những có thể xuyên thẳng bức tường ngăn giới năm vực, hơn nữa còn có thể không ngừng thay đổi khí tức, biến thành cổ tiên các vực. Phương Nguyên âm thầm suy đoán trong lòng. Một khắc hắn bước ra khỏi bức tường ngăn giới thương thủy, khí tức cổ tiên Nam Cương trên người hắn hoàn toàn tiêu tán, chính thức trở thành cổ tiên Đông Hải. Chương 1485, là cơ duyên hay là phiền phức? 2. Phương Nguyên đương nhiên vừa mừng vừa sợ. Cổ tiên thai chí tôn thật sự huyền diệu. Bây giờ ta không cần sử dụng gặp mặt từng quen biết cũng có thể hòa nhập vào năm vực, sẽ không bị cổ tiên bản vực bài xích. Nhưng bây giờ, ta vẫn phải nhờ đến công dụng của gặp mặt từng quen biết. Phương Nguyên quay đầu quan sát đám vân thú thượng cổ vẫn bám theo đằng sau. Hắn thở dài, đành phải thúc gặp mặt từng quen biết, biến thành một diện mạo lạ lẫm. Hắn vốn muốn im ắng xuyên qua Đông Hải, trở lại Bắc Nguyên. Nhưng sau lưng bám theo một đám vân thú thượng cổ. Suy nghĩ ban đầu tất nhiên là thất bại. Rêu rao như thế cũng không phải là điều Phương Nguyên mong muốn, nhưng hắn thật sự không còn cách nào. Nhưng nơi này cách hải lực loạn lưu không xa. Có lẽ ta có thể vòng một đường, chuyển hướng sang hải vực loạn lưu, nhờ địa lợi vứt bỏ đám vân thú thượng cổ này. Trong đầu Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. Nhờ cuộc sống lang bạc kỳ hồ 500 năm kiếp trước, hắn hiểu rõ địa vực năm vực vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ một hồi, Phương Nguyên vẫn lựa chọn ổn thỏa mà từ bỏ suy nghĩ này. Hải vực loạn lưu giống như mê cung, một khi vô thức sa vào. Nhất định sẽ thân bất do kỷ, tự mình lọc hố. Trong truyền thuyết, hải vực loạn lưu là nơi mà cổ tiên đại năng kịch chiến sinh tử, hình thành chiến trường. Một trận huyết chiến nổ ra, rất nhiều cổ tiên đại năng chết đi, lưu lại không ít truyền thừa và di tàn. Rất nhiều cổ tiên Đông Hải, cũng như cổ tiên đến từ Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương thường sẽ đến hải vực loạn lưu thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên chưa từng nghe nói qua có người thu hoạch được cơ duyên cực lớn ở đó, ngược lại hắn thường xuyên nghe được có cổ tiên nào đó chết hoặc mất tích bên trong hải vực loạn lưu. Hoặc cổ tiên nào đó biến mất mấy tháng, hoặc mấy năm thoát khốn ra ngoài, một lần nữa hiện thân. Hải vực loạn lưu không nguy hiểm, nhưng bởi vì địa hình đặc biệt dẫn đến cổ tiên thường bị nhốt, không chiếm được thu hoạch. Thân hình Phương Nguyên giống như mũi tên, vạch ra một tia sáng thẳng tắp trên không trung. Hắn không lựa chọn hướng hải vực loạn lưu mà thẳng đến bức tường ngăn giới Bắc Nguyên. Tiên cổ kiếm độn thúc lên, dần dần bỏ xa đám vân thú thượng cổ sau lưng. Trước đó, hắn đã sớm trưng cầu ý kiến của Địa Linh Lang Gia, hỏi thăm tình huống của vân thú thượng cổ. Nhưng Địa Linh Lang Gia lại không biết gì nhiều. Phương Nguyên thả ra mấy chục ý chí, tìm kiếm bên trong Bảo Hoàng Thiên, mục đích muốn tìm cực hạn truy đuổi của vân thú thượng cổ, nhưng vẫn không tìm được tin tức đáng tin cậy. Cũng không còn cách nào, Phương Nguyên đành phải nếm thử, xem có thể hất cẳng vân thú thượng cổ hay không. Hạ quyết tâm, Phương Nguyên vẫn thôi động tiên cổ kiếm độn, một khắc cũng không dừng lại. Rốt cuộc hắn cũng ném được vân thú thượng cổ ra khỏi tầm mắt. Phương Nguyên ngừng tiên cổ kiếm độn lại, sử dụng sát chiêu phàm đạo tiếp tục phi hành. Tốc độ vì vậy mà giảm xuống đột ngột. Trả cái giá lớn như vậy, nếu có thể hất cẳng luôn thì tốt. Phương Nguyên âm thầm lo lắng. Không nhìn thấy vân thú thượng cổ cũng không đại diện cho việc đã hất cẳng bọn chúng. Loại này có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển. Phương thức truy tung thường không thể dùng ánh mắt bình thường mà đánh giá cực hạn truy tung của bọn chúng rốt cuộc là bao nhiêu. Trong lúc Phương Nguyên lo lắng, thỉnh thoảng nhìn lại, một luồng huyết mang bỗng nhiên từ hướng đông nam bay đến. Huyết quang xẹt qua chân trời. Sau khi nó phát hiện Phương Nguyên, tốc độ hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng tiếp cận Phương Nguyên. Là một cổ tiên huyết đạo lục chuyển, hình như vừa mới trải qua một phen kịch chiến. Phương Nguyên nhận ra được khí tức của người đến, không khỏi cau mày. Mặc kệ ý đồ người đến là gì, Phương Nguyên không muốn chọc ra thêm phiền phức. Hắn đã đủ phiền phức rồi. Đám vân thú thượng cổ sau lưng còn không biết đã vứt bỏ được chưa, trong khi còn chưa đầy hai tháng nữa tai kiếp sẽ đến. Thế là, hắn lập tức chuyển hướng, chủ động rời xa luồng huyết quang đang tiếp cận. Cổ tiên trong luồng huyết quang phát hiện được ý đồ của Phương Nguyên, vội vàng kêu lên, tiên hữu thông thả, ta tìm được cơ duyên vô thượng trong hải vực loạn lưu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này, ta nguyện sử dụng tiên cổ huyết thể phát huyết thể, chia sẻ phần cơ duyên vô thượng này với ngươi. Hải vực loạn lưu. Cơ duyên vô thượng. Thật sự có người thu được chỗ tốt ở đó sao? Trong lòng Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút. Đúng lúc này lại có thêm mấy vị cổ tiên xuất hiện phía sau huyết quang, khí tức mãnh liệt, khí thế hùng hổ. Bọn họ dường như nghe thấy những lời cổ tiên huyết đạo nói với Phương Nguyên. Người nào cũng mở miệng mắng chửi. Ma đầu huyết đạo, nguy hại thương sinh, người người đều có thể tru diệt. Hết thảy người nào thông đồng làm bậy với ma đầu ngươi. Giết không tha. Tiên hữu đằng trước, nếu ngươi ngăn vị ma đầu này lại, thang gia ta tất có ban thưởng. Không cần như vậy. Ma đầu kia đã trúng sát chiêu tiên đạo Lưu Thanh Ngọc của ta, nhất định chạy không thoát. Ngươi đằng trước, nếu ngươi phân biệt được tốt xấu thì hãy tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhất thời, Phương Nguyên bị những cổ tiên Đông Hải vừa thuyết phục, vừa cảnh cáo, vừa quát mắng. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hắn tuyệt không phải là người sợ phiền phức, nhưng việc cấp bách của hắn lúc này là chạy về Phúc Địa Lang Gia, ứng phó với tai kiếp tiên khiếu sắp đến. Vì thế, Phương Nguyên lập tức tránh xa khỏi cổ tiên huyết đạo. Cổ tiên huyết đạo không khỏi khẩn trương. Gã đã đạt đến cực hạn bản thân, Phương Nguyên chính là hy vọng sinh tồn duy nhất của gã. Phương Nguyên vừa lui, gã cũng vội vàng thay đổi phương hướng, nhanh chóng bám sát Phương Nguyên. Nếu như ngươi giúp ta, ta nguyện đưa hết cơ duyên này cho ngươi. Gã hô lớn. Phương Nguyên cười lạnh, không chút do dự lùi về phía sau. Nhìn thấy, bên trong cổ tiên Đông Hải có người cười to, đúng rồi, tên tiểu tử này đúng là rất thức thời, mau cút đi cho lão tử. Cũng có người hô, tiên hữu đằng trước không ngại. Có thể ra tay tương trợ chúng ta, sau này tất có tạ ơn. Phương Nguyên cau mày. Hắn chỉ muốn im lặng trở lại Phúc Địa Lang Gia, nhưng không hiểu tại sao trên đường đi cứ gặp hết phiền phức này đến phiền phức khác. Hắn muốn tránh, nhưng những phiền phức này lại chủ động dính lên người hắn. Tiên hữu, đây chính là tin tức quan trọng của truyền thừa. Nếu như ngươi có được, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh, trở thành thượng tiên. Cổ tiên huyết đạo ném ra ngoài một con cổ trùng tín đạo, ý đồ dụ dỗ hắn. Phương Nguyên quát lạnh, biến đi. Hắn phất tay một cái, một luồng kình phong quét qua, đánh nổ con cổ trùng. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên bay lên, nhất phi trùng thiên. Cổ tiên ma đạo thấy Phương Nguyên như thế, không khỏi tuyệt vọng vô cùng, bỗng nhiên đánh ra một luồng kỳ quang bắn về phía Phương Nguyên. Ta đã đưa mấu chốt của truyền thừa cho người này. Các ngươi muốn lấy cơ duyên, giết ta cũng vô dụng thôi. Cổ tiên huyết đạo hô to một tiếng, thân hình bay ngược, nhanh chóng thối lui. Tốc độ kỳ quan cực nhanh, bước đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không muốn dính dáng đến phiền phức, khẽ quát một tiếng, lão tử còn có chuyện quan trọng cần làm, đừng làm phiền lão tử nữa. Nói xong, hắn thúc tiên cổ kiếm độn, tiên cổ kiếm quang lên. Tốc độ của tiên cổ kiếm độn giúp cho tốc độ của hắn tăng nhanh, tiên cổ kiếm quang trực tiếp bổ trúng kỳ quang, đánh nó vỡ nát. À, hai con tiên cổ thất chuyển. Người này là ai? Phương Nguyên đột nhiên bộc phát khiến chúng tiên vô cùng kinh ngạc, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Chương 1486, trận chiến đuổi trốn Đông Hải, một, khí tức của Phương Nguyên chỉ là cổ tiên lục chuyển. Trước khi hắn ra tay, trông hắn rất bình thường. Cộng thêm hai lần né tránh khiến cho cổ tiên Đông Hải không khỏi sinh lòng khinh thường. Tuy nhiên, sau khi hắn ra tay, lập tức khiến cho lòng người chấn động. Chúng tiên Đông Hải kinh ngạc, nhất thời chậm lại, một lần nữa dò xét Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên toàn thân áo trắng, mái tóc dài tung bay trong gió, phiêu dật tuyệt luân, có khí độ rất đặc biệt. Lúc này, gương mặt Phương Nguyên tràn ngập sự tức giận, sát ý ngưng tụ thành băng sương, khiến cho người ta có cảm giác giống như hắn đang kềm chế. Cổ tiên Đông Hải người đông thế mạnh, nhưng lúc này lại im lặng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhắm ngay ma tiên huyết đạo. Ma tiên huyết đạo muốn chạy trốn, nhưng dường như thương thế trên người phát tác, tốc độ đột nhiên hạ xuống. Sau mấy hiệp đã bị cổ tiên vây công giết chết. Từ tình huống này xem ra, gã đã giống như nỏ mạnh hết đà. Khó trách gã không tiếc nhường cơ duyên, muốn tìm kiếm một chút sinh cơ trên người Phương Nguyên. Giết ma tiên huyết đạo xong, một cổ tiên thất chuyển trong số cổ tiên Đông Hải là Lưu Thanh Ngọc lại biến sắc, trầm giọng nói, ấn ký không có trên người gã. Một vị cổ tiên thất chuyển khác kịp phản ứng, quay đầu quát khẽ với Phương Nguyên, vị tiên hữu này khoan đi đã. Trên người Phương Nguyên có hai con tiên cổ thất chuyển, khiến ấn tượng trong lòng chúng tiên thay đổi, không có người nào gào to như lúc ban đầu nữa. Bọn họ nhìn nhau, sau đó phi hành, chậm rãi bay đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên dừng giữa không trung, cười lạnh không thôi. Vị tiên hữu này. Vị cổ tiên thất chuyển lên tiếng nói được một nửa thì dừng lại, phát hiện đúng là khó mở miệng. Ấn ký mở ra truyền thừa vô cùng quan trọng, bây giờ lại không tìm được. Hiểm nghi lớn nhất chính là Phương Nguyên. Nhưng nếu yêu cầu Phương Nguyên để cho bọn họ lục soát, đối phương nhất định sẽ không đồng ý, chứ đừng đề cập đến xem tiên khiếu của người khác. Đó chính là một chuyện phạm vào kỵ húy của bản thân. Nếu Phương Nguyên chỉ là cổ tiên lục chuyển bình thường, bọn họ có thể ý người đông thế mạnh, ai có nói gì cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại có được hai con tiên cổ thất chuyển, đồng thời đây cũng chỉ là vật mà đối phương thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Chu Lễ, ngươi sợ cái gì? Vị cổ tiên thất chuyển thứ ba phất tay một cái, cất bước bước ra. Gương mặt y lãnh khốc. Ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, nói, bỉ nhân là cổ tiên than tụng của than gia Đông Hải. Hôm nay chuyện này khó mà giải quyết được. Nhưng ta có một biện pháp, chỉ cần ngươi làm theo, sẽ có thể chứng minh bản thân trong sạch. Ha ha ha. Phương Nguyên bỗng dưng cười to, chứng minh bản thân trong sạch. Tại sao ta lại cần phải chứng minh bản thân trong sạch? Trong tiếng cười, chiến ý tản ra bốn phía. Xem ra chư vị cho rằng ta là người sợ chiến sao? Phương Nguyên trầm giọng nói. Sắc mặt cổ tiên Đông Hải hơi biến đổi. Phương Nguyên nheo mắt nói tiếp, buồn cười cho các người bị người khác lừa gạt mà vẫn còn không biết. Lưu Thanh Ngọc, ngươi tự tay giết chết ma tiên huyết đạo kia, rõ ràng đã thu được ấn ký truyền thừa, bây giờ lại vu hãm ta. Coi như ngươi cũng có chút mưu kế. Cái này. Khí thế chúng tiên không khỏi trì trệ. Rất nhiều người đều nhìn về phía cổ tiên thất chuyển Lưu Thanh Ngọc. Lưu Thanh Ngọc nhìn Phương Nguyên, ánh mắt tràn ngập tức giận, nghĩ thầm, đúng là lợi hại. Người này ngôn từ sắc bén, rõ ràng chỉ là cổ tiên lục chuyển nhưng lại có đến hai con cổ thất chuyển. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Giới cổ tiên Đông Hải xuất hiện nhân vật như thế từ khi nào? Tại sao ta lại không biết? Đồng thời, ngoài miệng thì hô to, chư vị, giữa chúng ta có ước định với nhau. Lưu Thanh Ngọc ta là hạng người gì chứ? Tại sao lại có thể gạt chư vị? Phương Nguyên cười ha hả, ước định cái gì? Ta chỉ biết mặc kệ là minh ước tính đạo nào cũng đều có phương pháp tính đạo để giải trừ. Hạng người gì? Ta chỉ biết nếu là người thì sẽ thay đổi. Lợi lớn trước mắt, biết người biết mặt không biết lòng. Câu nào của Phương Nguyên cũng đâm vào tâm, khiến cổ tiên Đông Hải không khỏi càng thêm do dự. Lưu Thanh Ngọc tức giận, tay chỉ Phương Nguyên, ta rõ ràng nhìn thấy gã vứt ấn ký truyền thừa cho ngươi. Nhưng những người khác cũng nhìn thấy ta tự tay chém ấn ký. Phương Nguyên nhanh chóng tiếp lời. Ha ha ha. Lưu Thanh Ngọc cười ầm lên, chướng nhãn pháp trên thế gian này nhiều lắm. Ai biết được ngươi có dùng thủ đoạn gì âm thầm lấy ấn ký hay không? Phương Nguyên ngửa đầu thở dài, ta đang có việc mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão giao cho cần phải làm, vốn không muốn gây phiền phức, nhưng phiền phức cứ chủ động đánh tới. Đã như vậy, vậy chúng ta chiến một trận thôi. Nghe được mấy chữ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, con người của rất nhiều cổ tiên co lại, thầm nghĩ, thì ra người này cũng không phải một mình. Mà sau lưng còn có thế lực siêu cấp, khó trách hắn lại có đến hai con tiên cổ thất chuyển. Nhất thời, sự kiên kỵ trong lòng lại càng nhiều hơn. Nhất là những tán tu, độc lai độc vãng, thân cô lực cô, tất nhiên không muốn đắc tội với một thế lực lớn. Khoan đã. Lúc này Thương Tụng đứng ra, ta lấy danh dự của Thang gia mà cam đoan, chỉ cần các hạ phối hợp cho chúng ta kiểm tra, tra ra ấn ký truyền thừa không ở trên người ngươi, chúng ta nhất định sẽ để ngươi đi, tuyệt không ngăn cản. Thang gia là thế lực siêu cấp Đông Hải, địa vị tương đương với một trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Thang gia. Phương Nguyên cười lạnh, hơi cau mày, ngân quang phát ra từ tiên cổ phi kiếm, uốn lượn bên cạnh hắn, đúng là ghê gớm. Nhắc đến Thang gia, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao? Ha ha, đã như vậy, vậy để ta thử một chút chủ đoạn của Thang gia ngươi. Lời còn chưa dứt, Phương Nguyên đã thôi động kiếm độn, tấn công cổ tiên thất chuyển Thang Tụng. Ngươi! Thang Tụng không nghĩ đến Phương Nguyên không thèm nể mặt, nhất thời không kịp chuẩn bị, bị Phương Nguyên tấn công rơi vào thế hạ phong. Những cổ tiên Đông Hải còn lại chỉ đứng nhìn, sống chết mặc bay. Người này không chút e ngại Thang gia. Địa vị nhất định không nhỏ. Mặc dù Thang gia có thể xưng bá ở Đông Hải, nhưng cũng có người không hợp với họ, như Thẩm gia, Tô gia. Chẳng lẽ người này là người của hai nhà kia? Hắn đã chọn Thang Tụng, đây chính là chuyện tốt, chúng ta cũng bớt việc. Ta không ngại kiên nhẫn quan sát thủ đoạn của hai người này. Cho dù sắp đến có ra tay cũng có chỗ chuẩn bị. Cổ tiên Đông Hải vốn lòng người không đủ. Trước đó mọi người đồng tâm hiệp lực cũng chỉ vì muốn đuổi bắt ma tiên huyết đạo. Phương Nguyên am hiểu lòng người, lời nói và hành động của hắn vừa rồi đã vô hình chia rẽ đám cổ tiên. Hắn lựa chọn đối thủ ra tay cũng đã có cân nhắc. Nếu chọn cổ tiên lục chuyển, nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn ỷ vào hai con tiên cổ thất chuyển mà khi dễ người khác. Chỉ có lựa chọn cổ tiên thất chuyển mới có lực uy hiếp. Về phần tại sao lại lựa chọn Thang Tụng, chính bởi vì Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện, biết được trong số ba vị cổ tiên thất chuyển, y là cổ tiên duy nhất có thế lực to lớn đằng sau. Cổ tiên tán tu không muốn trêu chọc thế lực siêu cấp. Thế lực bình thường cũng bởi vì gia đại nghiệp đại mà cố kỵ tán tiên. Cho nên, Thang Tụng thân là người trong tổ chức. Làm việc nói chuyện sẽ cố kỵ nhiều hơn người khác. Bởi vì y làm việc không những cho mình mà còn có thế lực Thang gia sau lưng. Hai bên người đến ta đi, giao thủ không ngừng. Sau hơn 10 hiệp, Thang Tụng vẫn rơi vào thế hạ phong như cũ, bị Phương Nguyên quần đến một thân mồ hôi lạnh. Chương 1487, trận chiến đuổi trốn Đông Hải, 2, thì ra, tiên cổ phi kiếm này quả thật sắc bén. Thang Tụng là cổ tiên âm đạo, thủ đoạn phòng ngự có vẻ không đủ, không thể ngạnh kháng tiên cổ phi kiếm, chỉ có thể né tránh xung quanh. Y vừa giận vừa sợ. Đường đường là một cổ tiên thất chuyển, nhưng lại bị một cổ tiên lục chuyển bức bách, mặt mũi đều muốn mất hết. Mặt Thang Tụng trầm như nước, thầm nghĩ, muốn lấy lại mặt mũi, cũng không cần dùng đến sát chiêu tiên đạo. Chỉ cần ta bắt sống gã cổ tiên lục chuyển này, biểu hiện rơi vào thế hạ phong lúc trước cũng sẽ được người ta cho rằng đây là chiến thuật cố ý rơi vào thế yếu của ta. Sát chiêu tiên đạo cũng không dễ dàng thôi động, bao gồm 490 con cổ trùng. Thang Tụng muốn ứng phó thế công sắc bén của Phương Nguyên, chỉ có thể rót ra chút tinh thần, thôi động cổ trùng trong tiên khiếu, sau đó tạo thành sát chiêu. Mặc dù tiên cổ phi kiếm không thể đối phó được với vân thú, bùn quái nhưng đối phó cổ tiên thì vô cùng tốt. Một khi đâm trúng đầu hoặc tim Thang Tụng, y nhất định sẽ bị bắt ngay. Lúc trước, kiếm tiên Bạc Thanh sử dụng chiêu này quét ngang Trung Châu, được xưng là đệ nhất nhân dưới cửu chuyển, uy năng tiên cổ phi kiếm có thể thấy được lấm đốm. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng một khắc hắn cũng không dám chủ quan. Thang Tụng là cổ tiên thất chuyển, nội tình nhất định thâm hậu hơn Phương Nguyên. Chỉ là y bị mất tiên cơ, bị Phương Nguyên đoạt công mà thôi. Cục diện lúc này vô cùng nguy hiểm. Càng về sau, Phương Nguyên lại càng khó thoát thân. Quan trọng, bây giờ hắn muốn sử dụng ám kỳ sát cũng không được. Bởi vì hắn nhất định phải duy trì áp lực đối với Thang Tụng, tiên hạ thủ vi cường, vẫn luôn bức ép Thang Tụng. Nếu để Thang Tụng có thời gian để thở, ung dung thi triển thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải cục diện như bây giờ. Cho nên, Phương Nguyên không ngừng thôi động tiên cổ phi kiếm. Tiên cổ phi kiếm là hạch tâm ám kỳ sát, cần phối hợp với tiên cổ ám độ để dùng. Sau một khoảng thời gian ấp ủ, kết hợp với phạm cổ phụ trợ mới có thể thôi động ám kỳ sát. Tiên cổ quá ít. Nếu trong tay có thêm mấy con tiên cổ. Đúng lúc này, Phương Nguyên đột nhiên có cảm giác, động tác dừng lại, nhìn ra sau lưng. Một đám vân thú thượng cổ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy đám vân thú thượng cổ, Phương Nguyên chẳng những không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy sung sướng. Hắn khổ sở chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức của những thứ quỷ quái này quá cường thịnh. Vân thú, ông trời ơi, quá nhiều vân thú. Đây là vân thú thượng cổ, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Cổ tiên Đông Hải lần lượt phát hiện vân thú thượng cổ, kinh nghi bất định. Lực chú ý của Thang Tụng tập trung trên người Phương Nguyên. Thế công Phương Nguyên vừa giảng ra, y lập tức vui mừng, sát chiêu tiên đạo tích lũy bên trong tiên khiếu lập tức gia tốc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thúc giục được 1/3. Nhanh thật. Đợi ta dùng chiêu này bắt sống ngươi, xem ta trị ngươi như thế nào. Thang Tụng âm thầm nghiến răng. Phương Nguyên hô to, hừ, đám thượng cổ vân thú này là do ta tiến vào Bạch Thiên tự mình dẫn xuống, chính là để phối hợp với mấy vị thái thượng trưởng lão, dụ đám vân thú thượng cổ này vào cạm bẫy, sau đó săn bắn. Các ngươi ngăn ta ở đây, làm hỏng đại sự của tộc ta. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm các ngươi để thanh toán từng người. Bây giờ ai muốn chết thì vào đi. Nói xong, Phương Nguyên bỏ qua Thang Tụng, nhất phi trùng thiên. Chúng tiên kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh đã thoải mái lại. Thương thế trên người Phương Nguyên rõ ràng là do vân thú thượng cổ tạo thành. Vân thú thượng cổ đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Hết thảy đều chứng minh lời Phương Nguyên nói là đúng. Dù sao, vân thú bình thường đã vô cùng hiếm có. Ở đây có đến một đàn vân thú thượng cổ, chỉ sợ đến từ Bạch Thiên thật. Đuổi theo hay là không đuổi theo? Chúng tiên Đông Hải nhìn nhau. Kịp phản ứng đầu tiên là cổ tiên thất chuyển Thang Tụng. Chạy đi đâu? Thân hình y như điện, miệng kêu to đuổi theo Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng ta sợ ngươi. Nếu không phải trên người ta đang có trọng trách, ta nhất định sẽ chém chết ngươi trước. Thang Tụng nghe xong, lại càng tức giận hơn, đánh rắm. Sát chiêu tiên đạo trong tay y đã có thể thôi phát. Trong lúc đang định lấy lại mặt mũi, Phương Nguyên lại chạy đi. Hắn thế mà chạy đi. Thang Tụng đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, một đường dồn sức đuổi theo không bỏ. Hành động của y kéo theo đám cổ tiên Đông Hải còn đang do dự vội vàng đuổi theo. Trong lòng Phương Nguyên chìm xuống, nhưng ngoài mặt lại cố ý kêu to, không sợ chết thì đến đây hết đi. Ha ha ha. Thang Tụng đuổi theo đằng sau cũng hô to, sợ chết thì đều là thứ hèn nhát. Đuổi theo, ấn ký truyền thừa đang ở trong tay hắn. Ngàn vạn lần không được để cho hắn tụ hợp với các cổ tiên khác. Chỉ có bắt được hắn, chúng ta mới có cơ hội chia nhau truyền thừa đại năng. Lợi lớn trước mắt, cổ tiên Đông Hải nghe xong, lại càng bay nhanh hơn. Phương Nguyên nghĩ thầm, cũng không tính là quá ngu. Hắn bỗng nhiên đưa tay điểm một cái về phía sau. Tiên cổ phi kiếm bắn nhanh như điện, đánh tới Thang Tụng. Thang Tụng kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Bởi vì phân tâm, sát chiêu tiên đạo vừa muốn đánh ra lập tức ngưng lại. Nếu muốn thôi động, y phải bắt đầu lại từ đầu. Thang Tụng tức giận đến mức muốn dậm chân. Cổ tiên thất chuyển Lưu Thanh Ngọc vượt qua thang tụng. Đuổi theo Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức châm ngòi ly gián, Lưu Thanh Ngọc, ấn ký truyền thừa rõ ràng nằm trong tay ngươi, ngươi lại chạy đến giết ta. Diễn giỏi thật. Lưu Thanh Ngọc cả giận, có ngon thì đừng chạy. Đối mặt với các ngươi, ta không cần chạy trốn. Bằng không, ta sẽ ném hết mặt mũi của gia tộc. Phương Nguyên hô to, có ngon thì các ngươi tiếp tục đuổi theo ta, ta ngược lại muốn xem ai là người không may cuối cùng. Ha ha ha. Phương Nguyên làm ra vẻ cái gì cũng không sợ, bị một đám cổ tiên Đông Hải đuổi theo nhưng vẫn còn rất phách lối. Ngược lại cổ tiên Đông Hải. Sự do dự trong lòng lại càng nhiều hơn. Không nói đến ấn ký truyền thừa rốt cuộc nằm trong tay ai, chỉ nói lý do mà Phương Nguyên đưa ra có độ tin cậy rất cao. Nếu thật sự như vậy, đằng trước nhất định có viện binh của Phương Nguyên. Bọn họ muốn săn bắt một đám vân thú thượng cổ như vậy, chỉ sợ đã có bố trí sát chiêu chiến trường tiên cấp từ trước, thậm chí điều động tiên cổ phòng cũng có khả năng. Nếu rơi vào sát chiêu chiến trường, vậy thì khó chơi rồi. Thang Tụng là thành viên thế lực siêu cấp Thang gia, có lẽ không sợ nhưng những cổ tiên Đông Hải còn lại, tán tu chiếm đa số. Những tán tiên này sống cũng không quá tốt. Bằng không, bọn họ sẽ không đến hải vực loạn lưu để tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, thời gian của cổ tiên rất quý. Một vị cổ tiên dần dần rơi vào hàng cuối, sau đó rời khỏi đội ngũ. Sau đó, càng lúc càng có nhiều cổ tiên bắt chước. Cổ tiên không phải người ngu, ngược lại còn rất khôn khéo. Cổ tiên hàng cuối đương nhiên không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho Phương Nguyên, nhưng cũng sợ rơi vào sát chiêu chiến trường không thoát thân được. Cho nên, bọn họ đều để cho các cổ tiên bay đằng trước dò đường. Đám người kia đúng là không làm được tích sự gì. Gần Phương Nguyên nhất chính là Lưu Thanh Ngọc. Nhận ra được tình huống này, hắn ta thầm mắng trong bụng, nhưng hành động cũng bắt đầu có sự do dự. Hắn ta là tán tu, trước kia từng có tiên duyên, tuy trên người có tiên cổ nhưng đều là lục chuyển. Chương 1488, trận chiến đuổi trốn Đông Hải, 3, đối mặt với sát chiêu chiến trường của gia tộc siêu cấp, chỉ sợ muốn thoát thân không dễ. Cho dù là Thang Tụng, trong lòng cũng có sự cố kỵ, chừa lại mấy phần khí lực và lực chú ý, dùng để ứng đối với khả năng viện binh xuất hiện. Từ đó là tạo thành hình ảnh đuổi theo một cách kỳ quái. Phương Nguyên một đường bay nhanh đằng trước, lại còn lớn tiếng gầm thét, thế yếu mà thái độ phách lối vô cùng. Đám cổ tiên Đông Hải đằng sau hắn, rõ ràng người Đông thế mạnh nhưng hành quân lặng lẽ, khí thế rơi vào thế hạ phong. Đa số thời gian của Phương Nguyên chỉ lấy sát chiêu phàm đạo phi hành. Đám cổ tiên Đông Hải sau lưng cũng dùng sát chiêu phàm đạo để đuổi theo. Trong lòng Phương Nguyên còn lâu mới có được sự tự tin như bề ngoài, đúng là phiền phức mà. Chuyện bây giờ chỉ có thể trốn vào trong bức tường ngăn giới, nhờ địa lợi bên trong mới có thể vứt bỏ được đám truy binh này. Lưu Thanh Ngọc. Phương Nguyên ghi tạc cái tên này vào trong lòng. Hắn rõ ràng không lấy được ấn ký truyền thừa nào cả, có lẽ là đã bị một kích của hắn hủy mất, nhưng cũng có thể là thủ đoạn cố ý che giấu của ma tiên huyết đạo, ấn ký truyền thừa chân chính đã bị Lưu Thanh Ngọc chiếm được. Nếu là như vậy, khả năng diễn xuất của Lưu Thanh Ngọc không thua kém gì Phương Nguyên, là đối thủ bụng dạ cực sâu. Tầng mây vạn trượng. Vèo vèo vèo. Lấy Phương Nguyên dẫn đầu, một đám cổ tiên Đông Hải như điện vạch phá bầu trời, thanh thế to lớn. Sát chiêu tiên đạo mà Thang Tụng chuẩn bị đã có thể thi triển. Y cố gắng kềm chế sự hưng phấn, tăng tốc vượt qua Lưu Thanh Ngọc đến gần Phương Nguyên. Hành động cổ quái này khiến Phương Nguyên không khỏi cảnh giác. Hắn vội vàng thôi động tiên cổ kiếm độn, tốc độ đột nhiên tăng lên bỏ xa Thang Tụng. Đáng chết! Thang Tụng thầm mắng một tiếng. Khoảng cách thi triển của sát chiêu tiên đạo càng gần, uy năng sẽ càng tốt. Khoảng cách giữa y và Phương Nguyên như thế, y hoàn toàn không có khả năng bắt sống Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa khởi động tiên cổ kiếm độn, tốc độ lập tức tăng lên, khiến cổ tiên đằng sau không ngừng kêu khổ. Ba vị cổ tiên thất chuyển thì còn ổn, còn có thể lợi dụng tiên cổ lục chuyển hoặc sát chiêu tiên đạo duy trì khoảng cách. Nhưng cổ tiên lục chuyển bình thường, cổ tiên lục chuyển tầng dưới chót, ngay cả một con tiên cổ lục chuyển cũng không có, rất nhanh bị bỏ lại đằng sau. Mắt thấy Phương Nguyên đã dần bay xa. Cổ tiên thất chuyển Chu Lễ vội la lên, ta có một cách có thể mang theo hai vị cùng nhau phi hành, tốc độ không tệ. chỉ cần tinh thần ngưng chú, không được phân tâm. Mong hai vị tiên hữu ra tay dùm. Lưu Thanh Ngọc, Thang Tụng nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý, Thang Tụng là người đầu tiên đồng ý, trước đó bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, thành lập minh ước, có cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Chu Lễ thét dài một tiếng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hư ảnh gần sóng, giúp cho tốc độ của gã tăng lên rất nhiều. Sát chiêu tiên đạo. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại. Lưu Thanh Ngọc và Thang Tụng chủ động bước vào bên trong hư ảnh gợn sóng. Mặc cho gợn sóng dưới chân chở bọn họ bay nhanh. Hai người nhờ vậy mà có thời gian rảnh để ra tay. Phương Nguyên bỗng nhiên rơi vào hiểm cảnh. Trước đó, trong quá trình truy đuổi, cổ tiên sau lưng cũng không phải là không ra tay. Nhưng, thứ nhất Phương Nguyên thường xuyên đánh ra tiên cổ công phạt quấy rối, thứ hai là phi hành trốn tránh, linh hoạt xảo trá. Vì thế mới khiến cho cổ tiên sau lưng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Hai vị cổ tiên ra tay có thể thôi động thủ đoạn càng thêm linh diệu, càng có tính uy hiếp. Áp lực Phương Nguyên đột nhiên tăng lên. Một lát sau, hắn đã bị thương. Hai vị làm tốt lắm. Nội tình của người này chẳng qua chỉ có hai con tiên cổ thất chuyển mà thôi. Còn thủ đoạn vẫn là sát chiêu phàm đạo. Chu Lễ nói. Vốn hắn đã bị thương, chỉ sợ là do đám vân thú thượng cổ kia tạo thành. Lưu Thanh Ngọc nói. Tuy hắn có tiên cổ thất chuyển, nhưng rốt cuộc vẫn là cổ tiên lục chuyển, có bao nhiêu tiên nguyên thanh để có thể hao phí chứ? Thang Tụng nói, bản thân cũng cười to. Chỉ cần cứ thế mà tiến hành, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cố kỵ duy nhất chính là sau lưng Phương Nguyên có thế lực gia tộc mai phục. Cho nên, bọn họ vẫn có cân nhắc. Cũng không ra tay giết chết. Tình thế Phương Nguyên vô cùng nguy cấp. Nếu cứ để tình huống này tiếp tục diễn ra, chỉ sợ hắn sẽ chết hôm nay mất. Cổ tiên linh tính 10 phần, trí tuệ xuất sắc, so với vân thú thượng cổ còn muốn khó đối phó hơn nhiều. Nếu liều mạng, cổ tiên Đông Hải tuyệt không phải là đối thủ của vân thú thượng cổ. Nhưng bọn họ mang đến uy hiếp còn lớn hơn so với vân thú thượng cổ rất nhiều. Phương Nguyên chưa hề trông cậy vào hai phe này vật lộn với nhau. Cổ tiên không phải kẻ ngu. Giết một con vân thú, bọn họ đều phải suy nghĩ lợi ích trước sau một phen, huống chi đây là cả một đàn vân thú thượng cổ. Như vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ bức tường năm vực. Cho dù có bại lộ cũng không còn cách nào. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa bay đến bức tường ngăn giới gần nhất. Cổ tiên Đông Hải sau lưng vẫn đuổi theo. Tất nhiên còn có đám vân thú thượng cổ. Rất nhanh, bức tường ngăn giới xuất hiện trong tầm mắt Phương Nguyên. Bức tường ngăn giới giống như một hàng rào bao quanh Đông Hải. Phương Nguyên từ bên trong bức tường ngăn giới lao ra, khoảng cách với bức tường ngăn giới khác rất gần. Chẳng qua ban đầu thời gian quá gấp, cho nên hắn cứ một đường bay thẳng mà thôi. Nếu cứ lần theo bức tường ngăn giới mà tiến lên, hành trình sẽ rất dài. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Đang êm đẹp lại có họa trời giáng như thế chứ? Không ổn rồi, hắn muốn chạy vào bức tường ngăn giới. Lưu Thanh Ngọc nhìn ra được ý đồ của Phương Nguyên, lập tức kêu lên. Dự tính hay lắm. Chúng ta là cổ tiên thất chuyển, tiến vào bên trong bức tường ngăn giới, chúng ta sẽ bị hạn chế nhiều hơn so với hắn. Chu Lễ nói tiếp. Mau ra tay đi, đừng để cho hắn đạt được ý đồ. Thang Tụng cũng gấp lên. Hai vị cổ tiên ra tay lần này không giống lần trước. Thế công hung mãnh. Phương Nguyên khó mà chống đỡ, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Có vết thương sâu đủ thấy xương. Ha ha ha. Nhưng hắn lại cười to, các ngươi có can đảm ra tay, rất tốt. Thang gia, nếu ta chết, đại sự của gia tộc bị làm hỏng, bổn tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong lòng Thang Tụng rung lên, câm miệng đi. Ngươi nói ra câu nào cũng là người trong gia tộc, càng che càng lộ. Ta biết rõ thế lực chính đạo Đông Hải, tại sao từ xưa đến nay không biết nhân vật như ngươi. Phương Nguyên một lần nữa cười to, tràn ngập hận ý, Thang Tụng ngươi cần chi phải khích tướng ta. Ta không bị các ngươi lừa đâu. Chuyện lớn của tộc ta, tất nhiên phải là chuyện bí mật rồi. Bởi vì sợ người khác phá hư, cho nên mới điều động ta ra tay. Nếu ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết lai lịch của ta. Ta sẽ tự bạo hồn phách. Để các ngươi ngay cả sư hồn cũng không làm được. Phương Nguyên khiến cho ba vị cổ tiên cảm thấy nặng nề trong lòng. Kẻ địch như thế nào là đáng sợ nhất? Có rất nhiều đáp án cho vấn đề này. Nhưng rất nhiều người cho rằng, kẻ địch ẩn núp trong bóng tối là kẻ địch đáng sợ nhất. Địch tối ta sáng. Ngươi sẽ không biết kẻ địch đang ở đâu, sẽ không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó ngươi. Đây chính là chuyện mà ba vị cổ tiên lo lắng nhất. Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề nghi ngờ Phương Nguyên nói dối. Chương 1489, trận chiến đuổi trốn Đông Hải, 4, vân thú thượng cổ thật sự quá hiếm. Đang bình thường, tại sao lại bị một đám vân thú thượng cổ truy sát chứ? Tất nhiên là có mưu đồ. Đã có toan tính, bên mưu đồ tất nhiên phải có thực lực có thể săn bắt được đám vân thú thượng cổ. Ở Đông Hải, còn có tổ chức nào có thể bắt được vân thú thượng cổ? Hiển nhiên chỉ có thế lực siêu cấp như Tống Gia mà thôi. Cuối cùng Phương Nguyên cũng khiến cho thế công ba vị cổ tiên thất chuyển chậm lại, mang đến cho hắn cơ hội thở dốc quý giá. Mắt thấy bức tường ngăn giới đang đến gần, hy vọng chạy trốn của Phương Nguyên đang ở trước mắt. Cổ tiên Chu Lễ bỗng nhiên ra tay. Hư ảnh gợn sóng bên người Chu Lễ vốn đang gánh chịu Than Tụng và Lưu Thanh Ngọc trực tiếp vọt về phía trước, bao phủ Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên đột nhiên dâng lên cảm giác bị kềm chế. Tuy gợn sóng chỉ là hư ảnh, nhưng hắn lại có cảm giác giống như đang đối mặt với con sóng cao gần trăm trượng, còn bản thân chẳng khác nào sâu kiến bị con sóng một ngụm nuốt trọn. Đúng là sát chiêu tiên đạo lợi hại. Cổ tiên thất chuyển quả nhiên không dễ bị lừa gạt. Trong lúc nguy hiểm, trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng nổi lên hai suy nghĩ này. Không còn gợn sóng gánh chịu. Ba vị cổ tiên dừng lại. Việc đã thành rồi. Chu Lễ mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự tự tin. Than Tụng, Lưu Thanh Ngọc liếc nhìn nhau, đã đoán được tính toán của Chu Lễ, không khỏi lau mắt mà nhìn người này. Thì ra, Chu Lễ im lặng thu thập tin tức về Phương Nguyên, dần dần thăm dò được nội tình của hắn, biết dài ngắn của hắn, nên dùng thủ đoạn nào mới có thể khắc chế được sở trường của Phương Nguyên. Ngoài mặt thì gã chủ động giúp hai người kia phi hành, nhưng trên thực tế lại mượn tay hai người quấy rối cơ hội của Phương Nguyên, còn mình thì không ngừng tích lũy gợn sóng dưới chân. Một đường đuổi theo, quy mô hư ảnh gợn sóng càng thêm lớn mạnh, dần dần tích lũy thành đại thế. Đến lúc này, Chu Lễ mới ra tay. Gã không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sóng lớn, long trời lở đất. Tốc độ nhanh hơn tiên cổ kiếm độn. Phương Nguyên muốn tránh cũng khó mà tránh được. Phương Nguyên có tiên cổ phi kiếm thất chuyển, nhưng đối với hư ảnh gợn sóng cũng chẳng khác nào đối phó với bùn quái, vân thú, hiệu quả không hề tốt. Hắn có tiên cổ kiếm độn, nhưng hư ảnh gợn sóng đầy trời bao phủ Phương Nguyên. Không gian trốn tránh của hắn càng lúc càng nhỏ. Tiên cổ kiếm độn không kịp thoát khỏi hư ảnh gợn sóng vây quét. Nghĩ không ra Chu Lễ ngoài mặt thì tỏ ra nhu nhược, nhưng trên thực tế lại là người có trù tính. Trước đó ta còn hô to gọi nhỏ với gã, gã không rên một tiếng. Lòng dạ người này còn sâu hơn cả ta. Lưu Thanh Ngọc sinh lòng kiên kỵ với Chu Lễ. Sắc mặt Than Tụng vô cùng khó coi. Sát chiêu tiên đạo mà y vất vả tích lũy, vốn định dùng để cứu lại danh dự, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cơ hội, ngược lại còn để cho Chu Lễ lộ mặt được một lần. Cổ tiên lục chuyển thì cũng thôi đi, nhưng là cổ tiên thất chuyển, Chu Lễ có thể đơn giản sao? Chu Lễ vừa ra tay, Phương Nguyên giống như cá trong chậu. Chiến cuộc đã định. Ba vị cổ tiên thất chuyển đều có suy nghĩ giống nhau. Thình lình Phương Nguyên phát ra tiếng cười to, ha ha, ba vị tiên hữu, tại sao lại không khôn ngoan như thế? Các ngươi cứ chạy theo ta đến mất mạng như vậy. Theo ta thấy, đám cổ tiên lục chuyển kia còn thông minh hơn các ngươi nhiều. Ba vị cổ tiên nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyên không tránh không né, chắp hai tay sau lưng, lơ lửng trên không. Ba vị cổ tiên chấn động toàn thân, trong lòng đồng thời kêu lên, không ổn, hắn không sợ. Chẳng lẽ nơi này có mai phục hay sao? Phương Nguyên nói tiếp, chiêu này có tên là gì? Là liên biến chiêu. Nhưng có thể đột phá được sát chiêu chiến trường tiên đạo của tộc ta hay không? Ha ha ha, ta cho rằng hy vọng không lớn. Rõ ràng thế công của những hư ảnh gợn sóng này vô cùng trác tuyệt, có thể lấy tính mạng, nhưng Phương Nguyên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như đối mặt không phải là sát cơ trí mạng mà là gió xuân ấm áp. Hắn thậm chí còn hóa giải sát chiêu phòng ngự sư lông giáp ngay trước mặt ba người. Hỏng rồi. Chiêu này của ta dường như đã tiêu hết toàn bộ tiên cổ, công mạnh thủ yếu. Một khi đối phương phát động công kích, con ngươi Chu Lễ bỗng nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều. Vô thức điều động hư ảnh gợn sóng quay về bảo vệ bản thân. Ban đầu, hư ảnh gợn sóng trùng trùng điệp điệp, đã thành thế tất phải giết, nhưng Chu Lễ đã điều động một phần lớn quay về, chỉ còn lại một phần nhỏ đối phó Phương Nguyên, lập tức tạo thành sơ hở để Phương Nguyên bắt lấy. Ba vị, không tiễn. Phương Nguyên cùng thúc tiên cổ kiếm độn, nhất phi trùng thiên, xuyên qua khoảng cách, ẩn mình vào bức tường ngăn giới thương thủy. Ba người sững sờ, chợt thẹn quá hóa giận. Tên này xảo trá, lại dám phô trương thanh thế như vậy. Vừa nãy hắn đã cùng Đường Mạc lộ, lại che giấu như thật. Chúng ta mau đuổi theo. Than Tụng, Lưu Thanh Ngọc giận không kềm được, một lần nữa đuổi theo Phương Nguyên. Gương mặt hốt hoảng của Chu Lễ trở nên trắng bệch, sửng sốt một lúc, bỗng nhiên đánh vào tay mình một cái, lúc này mới đuổi theo. Nhưng cục diện tốt vừa nãy đã bị chôn vùi, kế tiếp làm sao có được cơ hội tốt nữa. Phương Nguyên hiểm tử hoàn sinh, sau khi tiến vào bức tường ngăn giới, lập tức liều mạng chạy sâu vào trong. Ba cổ tiên không ngừng kêu khổ. Ưu thế tu vi ở đây lại trở thành trở ngại. Lúc này, ba vị tiên hận không thể biến mình thành cổ tiên lục chuyển. Càng đi sâu vào bức tường ngăn giới. Sức mạnh chấn nhiếp bọn họ lại càng mạnh, khiến cho tốc độ bọn họ giảm xuống. Rơi vào đường cùng. Ba vị cổ tiên đành phải gửi hy vọng cho đám cổ tiên lục chuyển đang chạy ở đằng sau. Nhưng những vị cổ tiên lục chuyển này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, không giống như Phương Nguyên ra vào một cách dễ dàng, chênh lệch quá lớn. Rất nhanh, truy binh cổ tiên sau lưng đã dần dần đuổi kịp Phương Nguyên. Tu vi của người này là gì? Bên trong bức tường ngăn giới lại chịu ảnh hưởng ít như vậy. Cổ tiên Đông Hải cảm thấy buồn bực. Bọn họ thật sự không biết Phương Nguyên đây là đã cố ý thu liễm lại. Phương Nguyên không muốn tiết lộ bí mật này, cho nên cố ý giảm tốc độ xuống, biểu hiện chật vật chạy đi, không khiến người ta sinh lòng hoài nghi. Không đuổi theo Phương Nguyên kịp, cổ tiên Đông Hải lại không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Ta không tin hắn sẽ ở mãi bên trong không ra. Hắn là cổ tiên lục chuyển, phi độn ở đây, hao phí tiên nguyên sẽ rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem nội tình của một vị cổ tiên lục chuyển có thể bằng cổ tiên thất chuyển ta không. Mặc dù cổ tiên Đông Hải không cam lòng, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Phương Nguyên bỏ đám cổ tiên Đông Hải càng lúc càng xa. Thậm chí đám vân thú thượng cổ sau lưng cũng đã vượt lên trước. Sau khi tạo thành một phen hỗn loạn, cổ tiên Đông Hải chỉ có thể miệng đắng chát nhìn đám vân thú thượng cổ chạy nhanh hơn bọn họ đuổi theo Phương Nguyên. Đám vân thú thượng cổ đến từ Bạch Thiên. Bức tường ngăn giới năm vực hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng. Thời gian dần trôi, Phương Nguyên đã thoát khỏi phạm vi truy đuổi của cổ tiên Đông Hải. Bọn họ chỉ có thể đuổi theo đằng sau vân thú thượng cổ. Vân thú thượng cổ và Phương Nguyên dần dần rút dần khoảng cách. Thấy thời cơ đã chín mùi, Phương Nguyên một lần nữa thôi động tiên cổ kiếm độn. Tốc độ tăng lên, nghênh ngang rời đi. Cổ tiên Đông Hải đuổi theo một hồi, rốt cuộc có người không chịu nổi. Lựa chọn từ bỏ, chạy ra khỏi bức tường ngăn giới. Chương 1490, trận chiến đuổi trốn Đông Hải, năm, đúng là không may gặp phải loại người như vậy. Người này là ai, chúng ta không biết chút nào. Rốt cuộc sau lưng hắn có thế lực siêu cấp làm chỗ dựa hay không, chỉ sợ còn phải đánh một dấu chấm hỏi. Than Tụng và Chu Lễ nhìn nhau. Bọn họ cũng cảm thấy hy vọng quá xa vời. Chỉ có Lưu Thanh Ngọc là không nói một câu, từ đầu đến cuối chỉ ra sức đuổi bắt. Lưu Huynh, đừng đuổi nữa. Hắn đã không thấy tâm hơi. Việc này kéo càng dài càng thêm phiền phức. Chúng ta nên ra ngoài trước, cùng nhau thương lượng một chút. Than Tụng, Chu Lễ lên tiếng khuyên bảo. Lưu Thanh Ngọc lại nói, ta có thủ đoạn am hiểu truy đuổi. Không đuổi được hắn. Ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hai vị đợi chút, đợi ta thử một lần, lát nữa sẽ quay lại. Nói xong, hắn ta hóa thân thành một luồng ánh sáng màu xanh đậm, tốc độ một lần nữa tăng vọt đuổi theo đám vân thú thượng cổ. Than Tụng nhìn luồng ánh sáng, kinh ngạc nói, Lưu Huynh ngay cả chiêu này cũng dùng đến. Chiêu này hao phí đạo ngân trên người mới có thể thi triển. Giá rất cao, là thủ đoạn cuối cùng của hắn ta, rất ít khi sử dụng. Trong quá khứ, hắn ta đã sử dụng chiêu này mà thoát không ít cường địch. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Chu Lễ lập tức thay đổi. Thang Tụng ngây ra một lúc, sắc mặt trầm xuống. Hai vị cổ tiên liếc nhìn nhau, đồng thời đều nhìn thấy được sự tức giận trong mắt của nhau. Lưu Thanh Ngọc chỉ sợ không phải truy sát Phương Nguyên mà là âm thầm lấy được ấn ký truyền thừa, nhân cơ hội này thoát khỏi bọn họ. Dù sao, Phương Nguyên đánh tan ấn ký truyền thừa ma tiên huyết đạo ném tới, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Mà người giết chết ma tiên huyết đạo lại chính là Lưu Thanh Ngọc. Lưu Huynh đừng đi vội. Tặc tử xảo trá, sợ có giúp đỡ. Hai người chúng ta đến giúp ngươi một tay, Lưu Huynh. Thang Tụng, Chu Lễ vội vàng đuổi theo. Lưu Thanh Ngọc nghe xong, chạy càng gấp hơn, ngay cả động tác quay đầu cũng không có, giống như không nghe thấy. Thang Tụng, Chu Lễ càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, sắc mặt trầm xuống, trong lòng âm thầm thề thốt, nếu không đuổi kịp Lưu Thanh Ngọc thề không bỏ qua. Hơn nửa tháng sau, một thân ảnh xuyên qua bức tường ngăn giới cam thảo, chính thức tiến vào Bắc Nguyên. Rốt cuộc cũng đến Bắc Nguyên rồi. Người đến chính là Phương Nguyên. Gương mặt của hắn tràn ngập mệt mỏi, toàn thân vết thương chồng chất. Có thể tự mình chữa trị vết thương, hắn đã sớm chữa khỏi rồi. Nhưng phần lớn thương thế đều do vân thú thượng cổ. Thậm chí là sát chiêu tiên đạo tạo thành. Những thương thế này đều có đạo ngân bám vào, ít nhất phải dùng tiên cổ trị liệu mới có khả năng chữa trị. Trong tay Phương Nguyên chỉ có 3 con tiên cổ, hoàn toàn không làm gì được. Bên phía địa linh Lan Gia chắc chắn có tiên cổ trị liệu. Chỉ cần trở về phúc địa Lan Gia, ta sẽ có được cơ hội tịnh dưỡng. Phương Nguyên âm thầm cổ động bản thân. Trước đó, hắn đã chiến một trận với cổ tiên Đông Hải. Mấy ngày qua, vì thoát khỏi vân thú thượng cổ, hắn nhiều lần vận dụng tiên cổ kiếm độn. Bây giờ hắn đang là con nợ của địa linh Lan Gia. Quan trọng nhất là cổ tiên Đông Hải đuổi theo không bỏ, dẫn đến Phương Nguyên lựa chọn ghé qua những bức tường ngăn giới khác. Như vậy, hắn phải lượn quanh một đoạn đường rất dài, tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là tài kiếp tiêu khiến tiếp theo. Thời gian càng lúc càng ngắn, dự cảm không ổn của Phương Nguyên cũng càng lúc càng nhiều. Quay đầu nhìn lại, bóng đám vân thú thượng cổ đã như ẩn như hiện bên trong bức tường ngăn giới. Phương Nguyên thở dài một hơi, một lần nữa thôi động cổ kiếm độn bay về phía đông bắc. Vị trí cụ thể, Phương Nguyên cũng không biết. Trước đó, Phúc Địa Lan Gia nằm ở Hồ Nguyệt Nha Bắc Nguyên, nhưng bởi vì Ảnh Tông tập kích, Phúc Địa Lan Gia đã được di chuyển khỏi Hồ Nguyệt Nha. Sau khi liên lạc với Địa Linh Lan Gia xong, Địa Linh Lan Gia cũng không thông báo cho Phương Nguyên vị trí cụ thể, chỉ cho hắn một phương hướng, đồng thời nói sẽ có cổ tiên đến dẫn đường. 3 ngày sau, Phương Nguyên đến vị trí đã được chỉ điểm, nhưng không chờ được người đến. Vân Thú Thượng Cổ đã đuổi kịp, hắn đành phải một lần nữa chạy trốn. Sau khi liên lạc Địa Linh Lan Gia xong, lúc này hắn mới biết được. Thì ra Địa Linh Lan Gia điều động cổ tiên người Long, nhưng trên đường gặp phải cổ tiên nhân tộc, bị đánh chết ngay tại chỗ. Địa Linh Lan Gia đành phái người tiếp ứng, kết quả lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì cổ tiên người Long này không hiểu sao lại mất tích, làm sao cũng không liên lạc được với gã. Để tiếp ứng Phương Nguyên, phái Lan Gia đã hao tổn 2 vị cổ tiên người Long, đồng thời cũng chưa mang được Phương Nguyên trở về. Trong lòng Địa Linh Lan Gia nhỏ máu, khó có thể chịu đựng được tổn thất như thế, quyết định thông báo vị trí cụ thể cho Phương Nguyên biết. 7 ngày sau, Phương Nguyên đã chạy đến núi Phong Bá. Ở đáy vực Phong Bá, hắn tìm được bố trí của Địa Linh Lan Gia. Đây là một cổ trận tiên đạo, có tác dụng tương tự lục tinh hoa anh của Cương Minh. Phương Nguyên nhờ vào đó mới chân chính thoát khỏi sự truy sát của bầy vân thú thượng cổ trở về Phúc Địa Lan Gia. Nhiều lần trắc trở, rốt cuộc hắn đã an toàn. Phúc Địa Lan Gia, Đại Lục Hắc Mao. Thành Thiết Ti vẫn là thành trì hùng vĩ nhất nằm phía trên Đại Lục Hắc Mao. Nội trong thành thôi cũng đã có mấy chục vạn người Long cư trú, chứ đừng đề cập đến bên ngoài. 4 phía ngoài thành đều là vô số thị trấn và thôn trang. Phúc Địa Lan Gia có thể nói là nơi cư trú lớn nhất của người Long trong thiên hạ ngày nay, là một thế ngoại đào viên. Bên trong Phúc Địa Lan Gia có 4 đại lục. 3 đại lục trên biển, diện tích xấp xỉ như nhau. Đại lục cuối cùng, mặc dù diện tích nhỏ nhất, nhưng lại trôi nổi trên không, được gọi là Đại Lục Vân Cái, là thánh địa mà 3 đại lục bên dưới hướng đến. Nơi giao dịch sôi nổi nhất chính là thành Thiết Ti, tiếng người huyên náo, là một trong những chợ giao dịch trứ danh của Đại Lục Hắc Mao. Hôm nay, tại góc đông nam của ngôi chợ, một gã người lông dáng người béo tốt bước lên đài cao. Dưới đài cao, một hàng người lông vây quanh, dáng người tráng kiện, mọc đầy lông tóc. Lông tóc của người lông đều lấy màu đen và màu nâu làm chủ. Đây là màu tóc chủ yếu của người lông trong đại lục Hắc Mao. Gã người lông dáng người béo tốt vừa mới bước lên đài, người lông bên dưới đã ồn ào. Một người trong đó cao giọng hỏi, Khang Ba, lần này ngươi mang đến mặt hàng nào tốt vậy? Gã người lông tên Khang Ba là một thương nhân chuyên buôn bán nô lệ, sinh ý không tệ, có tên tuổi nhất định. Khang Ba nghe xong, đảo mắt nhìn mọi người, cười nói, yên tâm đi, chư vị, lần này ta mang đến rất nhiều nô lệ hoàng mao. Trong đó có một số hảo thủ chuẩn đại sư luyện cổ, đảm bảo các vị sẽ hài lòng. Người lông vây xem hai mắt sáng lên, một lần nữa bàn tán sôi nổi. Từ khi tiên nhân đại lục vân cái đóng ở bên trên ban xuống ý chỉ, cứ cách 10 năm sẽ chọn ra hạt giống tu tiên, truyền thụ phương pháp thành tiên. Ba đại lục chúng ta lại bắt đầu chiến tranh rồi. Muốn chọn ra được hạt giống tu tiên, nhất định phải nhìn vào cuộc chiến giữa ba đại lục. Ai biểu hiện tốt sẽ lọt vào pháp nhãn của thượng tiên. Lần này đại lục Hắc Mao chúng ta và đại lục Bạch Mao liên thủ, cùng nhau đối phó đại lục Hoàng Mao. Nghe nói là đã đánh thắng mấy trận, bắt không ít tù binh Hoàng Mao. Lão đầu tử ta không trông cậy thành tiên, nhưng ta lại muốn có số nô lệ Hoàng Mao này, tăng thêm nhân công cho xưởng luyện cổ của ta.